Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 253, danh tiếng, nhưng dư vị trong lời nói lộ ra răng sắt kinh tế khẩn trương ý tứ. Răng sắt nhưng cũng đã hiểu, từ chụp xong Adler nhà cao bồi hệ liệt quảng cáo về sau. Răng sắt liền không còn có tiếp công tác mới, ngược lại là xài tiền như nước. Không có ai tại bên tai nàng lại đề lên trả tiền. Nàng ngược lại không có cảm giác gì. Lúc này nghe dư vị đồng dạng cho nàng đếm kỹ. Nàng một chút đã cảm thấy có cảm giác cấp bách. May mắn Hạ Siêu Quân kịp thời giải cứu nàng. Đem chuẩn bị tốt tại liên hoan phim bên trên có thể sẽ dùng đến phát biểu bản thảo đưa tới. Mới ngưng được dư vị, khiến răng sắt nhẹ nhàng thở ra. Cái này khôn khéo nữ người đã thể hiện ra nàng phải có năng lực. Hai bên xác nhận sẽ phải hợp tác về sau, ước định ký kết thời gian. Dư vị cũng không nói thêm gì nữa quấy rầy răng sắt. Nàng đem phát biểu bản thảo mặc học thuộc mấy lần, khoảng 5 giờ, xe liền đã dừng ở liên hoan phim bên ngoài hội trường. Olin quốc tế sẽ triển tiết bên ngoài đã đứng đầy nghe hỏi chạy đến nâng điện thoại di động fan hâm mộ. Đại lượng cảnh sát mang theo bảo an chính duy trì lấy công tác bảo an. Bên ngoài hội trường lúc này đã người đông nghìn nghịt, rõ ràng đã đem gần một tháng rét lạnh thời tiết, bên ngoài hội trường lại là khí thế ngất trời. Lúc này không ít fan hâm mộ nâng lấy trong tay tự chế đèn bài. Chính lay động nhoáng một cái liều mạng hô hào nhà mình thần tượng danh tự. Một đầu thảm đỏ từ cổng thẳng trải nhập hội trận bên trong. An toàn tuyến bên ngoài các phóng viên chính giơ máy ảnh. Không ngừng mà quay chụp, trừ buổi tối 7 giờ đúng giờ khai mạc nghi thức bên ngoài. Bên ngoài trận này thảm đỏ tú cũng là vô cùng trọng yếu. Răng sắt từ trên xe bước xuống, liền đem áo khoác thoát cho Hạ Siêu Quân. Thảm đỏ lần trước lúc đã có vài nhóm minh tinh tại bầy biện tạo hình chụp ảnh. Răng sắt đi qua thời điểm, xa xa liền thấy Phùng Nam. Nàng mặc một bộ màu đen áo ngực váy dài, bên hông lấy kim loại tròn chụp, đem nửa người trên hiện lên vỏ sò hình dạng áo ngực. Cùng nửa người dưới váy tương liên, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, phối hợp nàng một đầu co lại đến tóc quan, lộ ra tương đương gợi cả mani trung ngoại truyền thông trước đó. Đều đang quay nàng, nàng bằng vào Trương Tĩnh An, hành động cứu viện bên trong Giang Khẩu tiểu thư diễn xuất. Thành công ở nước ngoài cũng vang dội nổi tiếng, thảm đỏ hơn mấy cái bầy biện tạo hình minh tinh chú ý độ rõ ràng cũng không bằng nàng. Một đám ngoại quốc phóng viên cũng tại đối nàng cuồng chụp. Nàng đổi mấy cái tạo hình, đưa tay chống nạnh, răng sắt cũng tới thảm đỏ thời điểm, nàng thần sắc hờ hững, rất nhanh đừng bắt đầu, vì phòng ngừa vào cửa miệng thảm đỏ bên trên bị lạnh gặp. Hạ Siêu Quân tại răng sắt dẫm lên thảm đỏ một khắc này. Liền đã cùng mấy cái trong nước truyền thông phóng viên chào hỏi. Nàng một bước nhập nơi này, thì có người chú ý tới nàng. Ống kính liền thay đổi vị trí đến đây, cùng Phùng Nam cho người ta gợi cảm mà diễm lệ hình tượng khách quan. Răng sắt không thể nghi ngờ là một loại khác tươi mát thoát tục. Nàng đi được không nhanh không chậm, lưu lại cơ hội cho người ta chụp ảnh. Những này ống kính đều là ngày mai muốn lên tin tức. Làm động tác tự nhiên không thể qua loa. Nàng mỉm cười quay đầu nhìn về phía hướng mình vẫy gọi ống kính thời điểm. Sóng mắt lưu chuyển, làm bị nàng ánh mắt đảo qua truyền thông nhân viên mỗi một cái đều cảm thấy nàng là tại nhìn mình. Răng sắt lúc này thân cao bên trên ưu thế thể hiện ra. Nàng vừa lên thảm đỏ, giống như hạc sữa bầy gà. Cái kia chân dài eo nhỏ hướng chỗ ấy một chạm, đem mấy cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn minh tinh một chút sấn đến mất đi hào quang. Trọng yếu nhất chính là, nàng dáng người tuy cao, nhưng tỷ lệ lại tốt, thượng thiên lại cho nàng hoàn mỹ bằng cùng đặc biệt khí chất. Rất nhanh có người chú ý tới nàng, mấy cái nguyên bản đang quay Phùng Nam ngoại quốc phóng viên đều vừa quay đầu. Thấp giọng đàm luận một phen về sau. Nhãn tình sáng lên, không hẹn mà cùng rời đi lúc đầu ngay tại chụp Phùng Nam camera. Ngược lại chụp lên răng sắt, thảm đỏ bên trên, Phùng Nam còn duy trì lấy mỉm cười. Lúc này nụ cười lại có vẻ hơi cứng ngắc lại. Nàng chịu đựng trong lòng lửa giận, tận lực khống chế mình không muốn hướng Giang Sắt phương hướng đi xem. Để tránh bị người chụp tới mình nhìn hằm hằm nàng lúc ánh mắt. Đến lúc đó phóng viên một trận viết linh tinh, nhưng trong lòng đối với những này nước ngoài phóng viên chụp Giang Sắt lại cảm thấy 10 phần tức. Giận, bắt đầu vẫn chỉ là có mấy người chụp, đằng sau dần dần chụp người liền nhiều. Phùng Nam còn dừng lại tại thảm đỏ bên trên bày biện tạo hình. Nhưng dừng lại ở trên người nàng ống kính đã không nhiều lắm. Ngược lại là phần lớn bên ngoài môi đều nhắm ngay Giang Sắt không ngừng mà nhấn play. Tình huống như vậy khiến Hạ Siêu Quần đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. An toàn tuyến bên ngoài một đống bên ngoài môi phóng viên còn đang dùng anh ngữ hướng Giang Sắt gọi. Hàng, hy vọng nàng có thể xoay người. Giang Sắt quay đầu, lại là một trận răng rắc tiếng vang lên. Phùng Nam đứng trong chốc lát, xác định đã không có người chụp nàng về sau. Nhịn lửa giận, mỉm cười tiến vào, Triệu Quân Hàn tại lối vào đợi nàng. Gặp một lần nàng tới, biểu lộ âm trầm, không khỏi nhíu mày. Dạng này trường hợp, chính ngươi nhiều chú ý một chút, không muốn bị người chụp tới, cầm trong tay hắn màu xám dê nhung áo choàng. Nhìn Phùng Nam mặc đồ này một chút, trong mắt lộ ra không thích chi sắc, lại cố nén đem áo choàng tung ra vì nàng phủ thêm. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Phùng Nam lúc này không cảm giác được lạnh, nàng cảm thấy lúc này trong lòng không nói ra được biệt khuất cùng phẫn nộ. Bên ngoài môi đối với Á Châu nữ tinh yêu ái cũng không nhiều. Hoa Hạ hai năm này bên ngoài xông ra nổi tiếng, cũng liền một cái Đào Sầm thôi. Nếu như hôm nay là mình cùng Đào Sầm gặp gỡ, bị cướp danh tiếng vậy thì thôi. Giang Sắt tính là gì? Đỏ trên nệm, hôm nay mình có thể thụ bên ngoài môi quay chụp, còn toàn dựa vào Trương Tĩnh An tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Cùng mình tại hắn kịch bên trong chụp Giang Khẩu tiểu thư, một góc. Thế nhưng là Giang Sắt dựa vào cái gì? Nàng mang trên mặt cười, có thể giọng điệu lại chịu đựng lửa giận. Triệu Quân Hàn nghe nàng lời này, liếm môi một cái cũng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lúc này Giang Sắt cơ hồ bị bên ngoài môi ống kính vây ngăn chặn. Ánh đèn lấp lóe chiếu ở trên người nàng thời điểm, đưa nàng làn da chiếu lên được không phát sáng, đúng là một cái hiếm có mỹ nhân mà, khiến cho người chú mục, nàng ăn mặc không có giống Phùng Nam dạng này hấp dẫn người nhãn cầu. Lại chỉnh thể cảm giác đều cao hơn Phùng Nam cấp rất nhiều. Bất kể là quần áo cách ăn mặc, vẫn là khí chất xuất chúng. Nàng nhất cử nhất động, đều làm người thưởng tâm duyệt mục. Món kia lễ phục lộ vừa vặn, đã không khiến nàng khí chất biến thành tục mị, cũng sẽ không khỏa quá nhiều, trở nên lão thổ. Tương phản phía dưới, Phùng Nam một thân lễ phục là đủ hút để người chú ý lực. Lại có vẻ quá mức diễm lệ gợi cảm, lại thêm Giang Sắt đã có không thua tại Âu Mỹ nữ nhân thân cao chân dài. Lại là người Hoa đặc thù mảnh khung xương, nàng tựa như là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, lại thêm lấy trang điểm, nổi bật tự thân khí chất. Triệu Quân Hàn nhìn thoáng qua, trong lòng đang nghĩ, mình nếu là ký giả truyền thông, nhìn thấy mỹ nhân như vậy, hắn cũng chụp, bất quá khi Phùng Nam. Hắn thật không có đem lời nói này lối ra, mà là giật xuống khóe miệng. Nàng trước đó đại ngôn cảng hoa kim cương hệ liệt, áp phích ở nước ngoài đưa tới oanh động. Phùng Nam bình thường đối với nước ngoài sự tình chú ý không nhiều. Nàng sau khi trùng sinh, tự nhiên cũng có muốn giống kiếp trước nàng ấn tượng thời trung cổ ngân hà siêu cấp một tuyến nữ. Tinh Đào Sầm đồng dạng tiến quân quốc tế dã tâm, cho nên trùng sinh trở về chuyện thứ nhất. Nàng chính là vượt lên trước đầu tư Trương Tĩnh An, hành động cứu viện. Tình nguyện ở trong đó vai diễn một cái bị thay phiên nhục nhã Nhật Bản nữ tính. Đỉnh lấy Phùng Trung Lương lửa giận, chính là vì ở nước ngoài truyền thông trong lòng lưu lại ấn tượng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.